Em đó hả? Em đang làm gì vậy? Giờ này có phải anh ở đó lạnh lắm không? Anh ở đây cũng rất lạnh và cô đơn nữa. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không em? Em vẫn khỏe chứ? Anh vẫn nhớ mãi những ánh mắt, những nụ cười và tất cả những lời em đã từng nói với anh. Anh vẫn tin đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trên con đường vắng, chúng ta sẽ ngồi bên nhau, cùng ngắm sao rơi, cùng kể cho nhau nghe tất cả những kỷ niệm đã qua. Em có chịu không? Ngồi đây anh ngắm sao rơi, nghe trái tim đau, nỗi nhớ trong anh lặng lẽ. Bỗng phút giây ngày xưa bên em trở về, bỗng thấy em ngồi đó như đang chuyện trò. Và rồi em cứ quay đi, không nói năng chi, chỉ biết em không hờn dỗi. Vẫn chúc cho anh mãi luôn luôn thật lòng, để biết anh chạy đến nơi chân trời xa. Nơi chân trời anh mong có em kề bên anh trong cơn bão giông. Dẫu chờ ngày tháng cướp mất tình em nơi yêu anh, là sẽ yêu suốt đời, sẽ không bao giờ cách xa. Trọn đời anh làm lỡ mãi mãi một lần, một lần anh đã mất em trong trái tim. Và anh mong người thứ tha bao nhiêu lỗi lầm, vì biết em không hờn trách đâu. Trọn đời anh làm lỡ mãi mãi một lần, một lần anh đã mất em trong trái tim. Và anh mong người sẽ quay trở về, vì biết anh không để mất em dù chỉ một lần. Ngồi đây anh ngắm sao rơi, nghe trái tim đau, nỗi nhớ trong anh lặng lẽ. Bỗng phút giây ngày xưa bên em trở về, bỗng thấy em ngồi đó như đang chuyện trò. Và rồi em cứ quay đi, không nói năng chi, chỉ biết em không hờn dỗi. Vẫn chúc cho anh mãi luôn luôn thật lòng, để biết anh chạy đến nơi chân trời xa. Nơi chân trời anh mong có em kề bên anh trong cơn bão giông. Dẫu chờ ngày tháng cướp mất tiếng em nói yêu anh, là sẽ yêu suốt đời, sẽ không bao giờ cách xa. Trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi một lần, một lần anh đã mất em trong trái tim. Và anh mong người thứ tha bao nhiêu lỗi lầm, vì biết em không hờn trách đâu. Trọn đời anh làm lỡ mãi mãi một lần, một lần anh đã mất em trong trái tim. Và anh mong người sẽ quay trở về, vì biết anh không để mất em dù chỉ một lần. Anh làm lỡ mãi mãi một lần anh đã mất em trong trái tim. Và anh mong người thứ tha bao nhiêu lỗi lầm, vì biết em không hờn trách đâu. Trọn đời anh làm lỡ mãi mãi một lần anh đã mất em trong trái tim. Và anh mong người sẽ quay trở về, vì biết anh không để mất em. Trọn đời anh làm trọn đời anh làm lỡ mãi mãi một lần, một lần anh đã mất, lần anh đã mất trái trong trái tim. Và anh mong người thứ tha bao nhiêu lỗi lầm, vì biết em không hờn trách đâu. Trọn đời anh làm lỡ mãi mãi một lần anh đã mất em trong trái tim. Và anh mong người sẽ quay trở về, vì biết anh không để mất em. Thank you. dù chỉ một lần. Thật đó, anh sẽ không để mất em đâu, dù là chỉ một lần nữa, dẫu một lần cũng không.